tôi đã gặp gỡ và hợp tác với nhiều người khác nhau. Vậy nên mỗi tối, tôi bắt đầu thói quen cảm ơn những người mình đã gặp, vị khách hàng mà tôi đã tư vấn, đối tác kinh doanh đã tổ chức cuộc họp kinh doanh, giáo viên tiếng Anh và nhân viên đã phục vụ rất tốt tại quán cà phê. Tôi nhắm mắt lại, nhớ về khuôn mặt của những người tôi đã gặp và nói lời cảm ơn trong trái tim. Đương nhiên, tôi sẽ cảm ơn họ ngay tại nơi gặp mặt, nhưng tối đến tôi lại cảm ơn một lần nữa. Vì mọi thành công và kết quả đều đến từ con người. Sau khi áp dụng thói quen cảm ơn này, dù ngày hôm đó tôi kết thúc buổi gặp gỡ với đối phương trong tâm trạng khó chịu đi chăng nữa, thì tâm trạng ấy cũng sẽ được xóa bỏ và cảm giác tôn trọng đối phương lại được nảy sinh. Kết quả là các mối quan hệ với những người xung quanh tôi đã được cải thiện đáng kể. Và bây giờ, tôi thậm chí không giữ trong mình cảm giác khó chịu với ai nữa. Mặc dù không có cơ sở khoa học nào, nhưng việc kết thúc một ngày với lòng biết ơn khiến tôi cảm thấy bình tâm và mang theo tâm trạng an yên đi ngủ. Phải chăng vì vậy tôi có thể thức dậy vào sáng ngày hôm sau với một tinh thần rất sảng khoái? Một người quen của tôi là nhà kinh doanh. Mỗi tối, anh ấy đều ghi nhớ trong lòng tên của tất cả những ai đã nhấn thích bài đăng của mình trên Facebook ngày hôm đó. Và cuối cùng nói cảm ơn. Những người thành công nổi tiếng đến tham khảo ý kiến của anh ấy. Đó là cách bạn được tin tưởng. Khi bạn bận rộn, bạn có thể vô tình quên đi cảm giác biết ơn của mình. Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp, miệng thì nói, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất cảm kích, nhưng trái tim lại không cảm nhận được cảm giác biết ơn không? Để tránh điều này, bạn nên dành thời gian hàng ngày như một thói quen để biết ơn một cách có ý thức. Sau khi cảm ơn tất cả những người tôi đã gặp, tôi cũng nói cảm ơn vì ngày hôm nay có thể kết thúc một cách êm đẹp. Trên thế gian này, không thể biết điều gì sẽ xảy ra và xảy ra khi nào. Việc sống trân trọng từng ngày cũng không hề đơn giản. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn hãy sống mà không quên đi lòng biết ơn của mình. Tất nhiên, bạn không thể bày tỏ lòng biết ơn với đối phương chỉ bằng cách nghĩ về điều đó trong lòng. Vì vậy, đừng ngại ngùng và hãy nói cảm ơn mỗi lần gặp mặt. Và cũng đừng quên cảm ơn bản thân vì đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay, bởi nó sẽ cung cấp cho bạn năng lượng để làm hết sức mình vào ngày mai. Điều 2. Gặp gỡ những người không liên quan đến công việc. Quan hệ giữa người với người cũng chứa đựng những căng thẳng. Khi tiếp xúc với mọi người, bạn sẽ ít nhiều cảm thấy mệt mỏi. Chẳng hạn như khi bạn quan tâm đến cảm xúc của đối phương và cảm thấy căng thẳng khi phải nói những điều mà hai bên cần trao đổi rõ ràng với nhau. Thực ra, do tính chất công việc phải gặp quá nhiều người, nên chính tôi cũng có những giây phút thấy mệt mỏi khi phải giao thiệp với người khác. Tuy nhiên, dù nói như vậy, nhưng nếu ta hủy các cuộc gặp gỡ chỉ vì cảm thấy mệt mỏi khi gặp mọi người, thì điều đó tương đương với việc ta đang quên mất mục đích ban đầu của các cuộc gặp gỡ ấy. Bởi vì những việc ta có thể làm một mình chỉ có giới hạn, và việc tương tác với những người khác sẽ đưa đến những cơ hội mới, cũng như mở ra vô vàn khả năng. Nếu bạn đang mệt mỏi và căng thẳng vì các mối quan hệ, bạn nên gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn đơn thuần, không liên quan gì đến công việc của mình. Bằng cách đó, bạn có thể chuyển từ cảm giác tiêu cực rằng tương tác với mọi người là phiền phức và mệt mỏi, sang cảm giác gặp gỡ mọi người là vui vẻ. Tôi thường xuyên đi chơi golf với những thành viên hoàn toàn không có mối quan hệ công việc. Vì là những người bạn đã biết tính khí của nhau, họ sẽ bỏ qua cho tôi ngay cả khi tôi có lỡ nặng lời hoặc thốt ra những điều ngu ngốc. Thêm nữa, ở bên họ tôi không phải đóng vai trò hay chức vị gì cả, mà có thể sống là chính mình, là Hayato Goto, nên tôi chẳng hề cảm thấy áp lực và có thể vui vẻ tận hưởng mọi thứ. Ngoài ra, vì không có người liên quan đến công việc ở đó, nên tôi cũng không cần thiết phải nghĩ về công việc. Và tôi cảm thấy thư thái từ tận đáy lòng với một khoảng thời gian vui vẻ. Chủ một nhà hàng Nhật cao cấp mà tôi thường đi cùng là một người rất dễ mến và luôn đáp lại khách hàng bằng nụ cười mỗi ngày. Nhưng anh ấy cũng có những khi mệt mỏi. Và nói về khoảng thời gian chơi golf như thế này, anh được tiếp xúc với những người không khiến mình căng thẳng và cảm thấy thư giãn. Bạn có thể trải qua một ngày với bạn bè trong tâm trạng vui vẻ. Chơi golf cũng khiến cho cơ thể được vận động và cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy, bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng trạng thái an yên, không căng thẳng. Quá trình thanh lọc sự mệt mỏi được thực hiện bằng cách gặp gỡ mọi người và dành thời gian thoải mái, thư thái bên họ. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy mệt mỏi khi phải giao thiệp với người khác, bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng việc gặp gỡ mọi người thật khó chịu, bất kể bạn là ai. Nếu để người khác tiếp xúc với bạn khi bạn vẫn còn có suy nghĩ như vậy, thì dù bạn có che giấu tốt đến đâu, đối phương vẫn có thể cảm nhận được điều đó, và mối quan hệ sẽ trở nên lục đục, gượng gạo. Điều này không chỉ làm tăng căng thẳng trong các mối quan hệ, mà còn có thể gây ra rắc rối. Ngoài ra, căng thẳng khi giao thiệp xã hội còn làm kiệt quệ não bộ và tâm trí của bạn nhiều hơn những gì mà bạn cảm nhận được. Đó là điều cần phải được loại bỏ sớm. Sau giờ làm việc, hãy gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn thuần túy, những người quen hay những người bạn không liên quan đến công việc. Tất nhiên, với những người cảm thấy được chữa lành bằng các cuộc trò chuyện với gia đình có thể là lựa chọn hàng đầu. Một giám đốc điều hành của một công ty siêu nổi tiếng toàn cầu cho biết, anh từ chối ăn tối bên ngoài và ưu tiên các cuộc trò chuyện với gia đình. Chỉ cần gặp một người khiến bạn quên đi công việc, bạn sẽ thấy gánh nặng mình đang giữ như được trút bỏ. Cảm giác như được cởi bỏ áo giáp, giúp cơ thể bạn sảng khoái hơn. Khi không thể gặp nhau, bạn có thể nói chuyện qua điện thoại hoặc trực tuyến, hay nhắn tin cũng được. Những giải pháp đó cũng sẽ có ích, mặc dù không bằng được gặp mặt trực tiếp. Và hãy lên kế hoạch dành thời gian gặp gỡ những người không liên quan đến công việc của bạn mỗi tuần một lần, hoặc ít nhất mỗi tháng một lần. Bằng cách thường xuyên có một nơi để tương tác với người khác mà không căng thẳng, bạn có thể nhớ lại niềm vui khi gặp gỡ mọi người. Khi cảm thấy tầm quan trọng của việc ở bên mọi người mà vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ, bạn sẽ hành động để có thể xây dựng mối quan hệ dễ chịu với người khác. Đồng thời, kỹ năng giao tiếp của bạn cũng sẽ được cải thiện. Hãy cải thiện các mối quan hệ trong công việc của bạn bằng cách tương tác với những người ngoài công việc. Điều 3. Tìm hiểu về những người bạn gặp lần đầu tiên. Người ta nói rằng kinh doanh bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ. Bạn không thể kinh doanh một mình, và bạn cũng không thể phát triển công việc kinh doanh của mình cùng với những người giống nhau mọi lúc. Bằng cách gặp gỡ những người mới và kết hợp sức mạnh với họ, công việc của bạn sẽ phát triển và con người của bạn cũng sẽ trưởng thành hơn. Tôi luôn cố gắng gặp gỡ một cách tích cực với những người tôi quan tâm. Điều tôi luôn làm cho những cuộc gặp ấy là tìm hiểu thông tin về đối phương vào buổi tối trước ngày gặp mặt. Nếu xem một chút về nội dung công việc của đối phương, như họ đang làm việc gì, thành tích của họ ra sao, nếu họ đang viết blog hoặc SNS, hãy tìm hiểu chúng một chút, và nếu họ đang viết sách, hãy xem qua cuốn sách gần đây nhất của họ. Bằng cách đó, khi thực sự gặp họ, bạn có thể tạo ra những câu chuyện thú vị, thậm chí có thể trao đổi những câu chuyện quan trọng, chẳng hạn như đưa ra các đề xuất kinh doanh. Bạn cũng có thể mang theo các tài liệu cần thiết cho các đề xuất kinh doanh ấy. Đối phương cũng mừng vì bạn quan tâm đến họ. Cảm giác xa cách cũng được rút ngắn lại. Và trên hết, việc tìm hiểu về người bạn sẽ gặp có tác dụng làm cho bạn trở nên mong chờ hơn vào cuộc gặp gỡ của mình. Tại sao phải để sát nút tới đêm trước ngày gặp mặt mới tìm hiểu về đối phương? Đó là vì giới hạn thời gian. Tôi hơi giật mình khi có những người tôi mới gặp lần đầu tiên nhưng lại biết rất rõ về tôi. Tôi nghĩ, có khi nào họ là người nguy hiểm, cần phải cảnh giác không? Để tránh khiến cho đối phương suy nghĩ như vậy, bạn không nên dành quá nhiều thời gian điều tra về họ. Không mất nhiều thời gian để thử làm theo gợi ý tìm hiểu đối phương này, và bạn có thể nhận được những thu hoạch ngoài mong đợi. Nhất định bạn hãy thử nhé! Điều 4. Gửi email xin lỗi. Những người càng thành công lại càng coi trọng thất bại và sai lầm hơn cả thành công. Biết cải tiến từ những thất bại và sai lầm cũng chính là con đường dẫn tới thành công. Để tiếp tục phát triển trong công việc kinh doanh của mình, bạn không chỉ phải đương đầu với những thách thức mà tất nhiên bạn còn mắc phải những sai lầm. Đúng hơn, sai lầm là chìa khóa thành công trong kinh doanh và là điều nên được hoan nghênh. Tuy nhiên, có một điều bắt buộc phải lưu ý, điều này sẽ phá vỡ các mối quan hệ. Chính tôi cũng đã phạm phải sai lầm này vài lần. Sau này, bình tĩnh nghĩ lại, thấy mình cũng không quá tức giận, vậy mà lại không tha thứ cho lỗi lầm của đối phương, để mặc cho rối loạn cảm xúc nhất thời bộc phát. Kết quả là mối quan hệ tin tưởng bị phá vỡ và công việc kinh doanh trở nên không thuận lợi. Một lần khác, dù tôi là người sai nhưng tôi đã không thể nói lời xin lỗi và người tôi đang làm việc cùng đã bỏ đi. Mối quan hệ của tôi và người đó không bao giờ cứu vãn được và tất nhiên công việc kinh doanh đã dừng lại giữa chừng. Bất kể một dự án tuyệt vời đến đâu, nó sẽ không thành công nếu mối quan hệ giữa những người có liên quan bị phá vỡ. Kinh doanh cùng nhau đồng nghĩa với việc tiêu tốn thời gian, tiền bạc và công sức. Khi bình tĩnh suy nghĩ cho nhau, mọi người sẽ làm việc với sự thấu hiểu kỹ càng. Cảm giác nên được ưu tiên đến mức bỏ qua suy nghĩ đó, chắc chắn không phải là một cảm giác nhất thời. Nếu là tôi lúc bình thường, đương nhiên tôi hiểu được điều đó. Dẫu vậy, điều tôi không thể gạt bỏ dễ dàng được là sự luống cuống và bất an do việc xảy ra những sai lầm và ý nghĩ rằng tôi không phải là người duy nhất có lỗi. Con người là sinh vật tình cảm, đôi khi tình cảm mạnh hơn lý trí là đặc trưng của con người. Tuy nhiên, nếu bị cảm xúc chi phối, bạn sẽ không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Cả hành động và suy nghĩ đều không đi đúng hướng. Rắc rối trong các mối quan hệ ít nhiều đều do cảm xúc nhất thời. Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này, bạn có thể nổi giận quá mức hoặc nói quá lời, khiến mọi thứ tồi tệ hơn và rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn được. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng từng trải qua những tình huống kiểu đó rồi. Tôi tự hỏi chính mình tại sao lại tức giận tới như vậy và tại sao lại ngoan cố không chịu tha thứ cho đối phương. Đó là trạng thái bị cảm xúc chi phối. Và cho dù cảm xúc của bạn có mạnh mẽ đến đâu, chắc chắn rồi chúng sẽ hạ nhiệt. Buổi tối khi bạn trở về nhà, não, tâm trí và cơ thể của bạn bước vào trạng thái nghỉ ngơi, cảm xúc của bạn cũng dịu lại và bạn có thể bình tĩnh suy nghĩ về mọi thứ. Vào những ngày bạn gặp rắc rối với các mối quan hệ của mình, tối đến, khi bạn đang bình tĩnh và thư giãn, hãy gửi một email cho đối phương. Lúc này, điều tôi muốn bạn chú ý đó là, thay vì nhắc lại những rắc rối đã qua, hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn làm trong tương lai. Đó chỉ là một dự án bạn đang thực hiện cùng đối phương. Bạn muốn nó thành công hay muốn chấm dứt nó, chỉ vậy thôi. Hãy vứt bỏ mọi thứ kiểu như, lý do tại sao rắc rối này lại xảy ra, việc bạn muốn đối phương xin lỗi, hoặc muốn đối phương hiểu rõ suy nghĩ của mình. Nếu bạn muốn dự án của mình thành công, hãy viết điều đó vào trong email. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng tốt nhất nên chấm dứt nó, hãy viết điều đó ra. Cho dù bạn chọn cách nào, việc viết nó dưới dạng email sẽ cho bạn ý tưởng về những gì bạn cần làm và những gì bạn cần nói với người kia. Bạn cũng có thể xin lỗi một cách chân thành. Việc khôi phục các mối quan hệ tốn nhiều thời gian. Nếu bạn bỏ lỡ thời điểm xin lỗi vào buổi tối ngay ngày hôm đó, tình hình có thể đi theo chiều hướng xấu hơn. Việc gửi email ngay tối ngày hôm ấy không phải là hành động hấp tấp, kiểu như đập cục sắt trong lúc còn nóng, mà làm vậy bởi vì trong buổi tối ấy, khả năng cao đối phương cũng đang nghĩ về những rắc rối vừa xảy ra, và đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để dễ dàng được đối phương thỏa hiệp. Đối phương sẽ nhận được từ bạn một email chân thành. Cho đến ngày đó, bạn và đối phương đã là những người cùng nhau nỗ lực hướng tới một mục đích. Vì vậy, nếu nhận được từ bạn một email với những cảm xúc chân thành, suy nghĩ về tương lai, đối phương sẽ đón nhận nó một cách nghiêm túc và ngược lại cũng sẽ suy nghĩ xem bản thân muốn làm gì. Sau đó, chúng ta hãy đợi phản hồi của đối phương. Dù kết luận có như thế nào thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không bị rạn nứt thêm và không đi tới mức đoạn tuyệt quan hệ. Và biết đâu khi thời điểm thích hợp đến, hai bên lại có thể trao đổi và cùng nhau cố gắng phấn đấu vì một điều gì đó. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đối phương không phản hồi lại email của bạn hoặc phản hồi một cách bất lịch sự. Bởi vì đối phương có thể vẫn đang bị cảm xúc chi phối. Khi đó, chúng ta hãy chấp nhận nó như một duyên số. Điều 5. Tổ chức tiệc nhậu một tuần một lần. Bởi vì là nơi uống rượu nên sẽ có những mối quan hệ giữa người với người được tạo dựng. Đó là những gì diễn viên hài quá cố nổi tiếng Ken Shimura đã nói trong một chương trình trước đây. Khi uống rượu, mọi người ngừng nói dối vì não của họ trở nên kém hoạt động hơn. Và bằng cách vui vẻ bên nhau như cùng là con người, mọi người có thể thân thiết hơn và gọi thân mật. Này Shimura, kể cả ở nơi làm việc, nếu chúng ta không thể có mối quan hệ như vậy, rất khó để làm nên điều gì đó cùng nhau. Tôi cũng tổ chức tiệc nhậu mỗi tuần một lần và sử dụng nó như một nơi để tìm hiểu nhau và xây dựng mối quan hệ. Những người tham gia tiệc nhậu mỗi lần lại khác nhau. Những nhân vật chủ chốt đến từ nhiều ngành nghề. Những người tôi muốn được từ tốn trò chuyện cùng một lần. Những người có chuyên môn, thành viên trong nhóm, đối tác kinh doanh, khách hàng, người tham gia hội thảo và cả những người có mối quan hệ không tốt. Vì vậy, dù bạn vẫn dùng một từ tiệc nhậu để gọi thôi, nhưng bầu không khí và mục đích của các buổi nhậu lại khác nhau. Ví dụ, nếu mục đích là để trao đổi thông tin hoặc xây dựng mối quan hệ, thì đây sẽ là một nơi vui vẻ. Vì vậy, khi bạn uống rượu, mọi người sẽ nói chuyện với bạn khá sôi nổi. Một câu chuyện chỉ có ở đây, được đưa ra và bạn biết một thông tin đã được xác thực mà không hề lừa dối. Có vô số điều tôi học được trong các cuộc nhậu. Tiệc nhậu với nhân vật quan trọng chủ chốt mà bạn cần để đạt được mục tiêu của mình sẽ là nơi bạn phải cư xử thật mềm mỏng. Bằng cách bày tỏ chân thành suy nghĩ của mình, đối phương cũng sẽ đối diện với bạn một cách nghiêm túc và cuộc trò chuyện sẽ gần gũi hơn. Ban ngày, khi làm việc, tôi cũng nhận được nhiều chỉ dạy. Nhưng khi uống rượu, tôi còn được nghe những câu chuyện mà tôi khó có thể được nghe lúc bình thường. Chẳng hạn như những khó khăn và đau khổ mà đối phương đã phải vượt qua. Bạn sẽ học được cách phát triển bản tính tốt, cũng như các kỹ năng để đạt được mục tiêu. Và kết quả là bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Tôi thường tiếp xúc với các đối tác kinh doanh tại nơi làm việc. Nhưng tại đó, tôi tập trung nói về công việc. Vì vậy, tôi không chia sẻ về bản thân mình. Con người ta nếu như không để ý đến những gì mình đang nghĩ trong đầu, thì khi nhận ra, có thể mọi thứ đã trôi qua mất rồi. Để tránh tình huống này, thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức những buổi tiệc nhậu nhằm tâm sự với nhau về những điều chúng tôi đang nghĩ và cả những bất mãn mà chúng tôi giấu kín trong lòng. Lúc này, tôi cũng cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi cũng là một diễn giả, nên sau hội thảo luôn có những buổi giao lưu. Trong các buổi giao lưu đó, vì tôi không còn đóng vai trò là diễn giả đứng trên bục giảng nữa, và mọi người cũng không còn đóng vai trò là người nghe giảng, nên tất cả có thể nói chuyện rất thẳng thắn với nhau. Bởi vậy, có khi chúng tôi thảo luận những câu hỏi, những vấn đề khó có thể trao đổi khi còn ở trong hội thảo, và mức độ hài lòng của những người nghe là khá cao. Bằng cách gặp gỡ nhiều người, tôi nhận được rất nhiều cảm hứng và ngộ ra nhiều điều. Vì vậy, tôi cũng sử dụng các cuộc gặp đó như một nơi để học hỏi. Những bữa tiệc nhậu với các thành viên trong nhóm là nơi để gắn kết tình đồng đội sâu sắc hơn. Mọi công việc đều cần đến tinh thần đồng đội. Nếu một trong các thành viên có bất mãn về điều gì đó và nghĩ đến việc rời đi, hoạt động với tư cách là một nhóm sẽ dừng lại. Để tránh tình trạng này, chúng tôi sẽ đi xả stress, khẳng định lại triết lý của nhóm và chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau để tất cả có thể tận hưởng niềm vui khi trở thành một đội. Bên cạnh đó, hãy học tập chiến lược từ những người thành công, dành thời gian cho những người bận rộn mà bạn chỉ có thể gặp vào buổi tối, tạo mối quan hệ tốt hơn đối tác kinh doanh, sửa chữa những mối quan hệ đã đổ vỡ, tri ân những người đã luôn giúp đỡ bạn. Vì thời gian rảnh buổi tối nên có những việc bạn có thể làm được. Ban ngày là chế độ làm việc, còn buổi tối là chế độ thư giãn. Điều này có lẽ là quy tắc đã ăn sâu vào mỗi doanh nhân, nên rất khó để nói chuyện thẳng thắn, mở lòng với họ vào ban ngày. Nhưng trong các cuộc nhậu buổi tối thì lại khác. Cho dù bình thường họ có đề phòng keo thế nào, thì lúc ấy họ cũng sẽ cởi mở hơn. Hãy tận dụng bữa nhậu tối để không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cho bạn và đối phương nói chuyện với nhau một cách chân thành, cởi mở. Đừng chỉ uống rượu suông, hãy uống có mục đích và chiến lược. Tiệc nhậu là một cách hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ. Điều 6. Tạo địa điểm tụ họp, gặp gỡ. Sức mạnh và sự hỗ trợ của những người khác là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp. Chỉ có một mình, bạn không thể làm việc được. Vì để tạo ra thành công, cần phải thay đổi liên tục. Hãy giúp đỡ đối phương trước khi nhận được sự giúp đỡ từ họ. Đó là điểm chung lớn nhất của những người thành công. Tôi thường có một nơi để gặp gỡ và giới thiệu người quen vào buổi tối. Ban ngày là thời gian của chế độ làm việc, nên chúng tôi chỉ nói về công việc với nhau. Thậm chí dù có gặp gỡ, giới thiệu đi chăng nữa, thì câu chuyện cũng không mấy rôm rả. Điều này đã xảy ra nhiều lần. Vì vậy, tôi quyết tâm sẽ tự giới thiệu với đối phương ngay buổi tối hôm đó, dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt. Tôi mời những người mà bản thân muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn. Vì vậy, tôi sẽ tổ chức cuộc gặp tại một nhà hàng với thức ăn và rượu, nơi mà tất cả có thể cùng nhau thư giãn. Thức ăn và rượu là những gia vị tốt, có tác dụng tạo chủ đề để hai bên cùng trò chuyện. Có những người nghĩ rằng nếu hai người này gặp nhau và cùng hợp tác làm ăn thì sẽ thu được kết quả tuyệt vời. Nhưng đó không phải là chủ ý của tôi. Không quan trọng tôi có tham gia làm ăn với họ hay không. Đúng hơn, hầu hết họ là những người mà tôi muốn đứng ở bên cạnh như một người ủng hộ. Một số người có thể nghĩ rằng như vậy không phải không có ích lợi gì hay sao. Trên thực tế, tôi đôi khi cũng bị chỉ trích như vậy, nhưng không hoàn toàn phải vậy đâu. Khi tôi xây dựng được mối quan hệ tốt với những người tôi gặp gỡ và có thể gắn bó, lần sau họ sẽ giới thiệu những người có ích cho tôi. Họ sẽ chọn lọc xem ai là người mà nếu tôi quen biết thì sẽ tốt hơn và giới thiệu cho tôi. Vì vậy, mỗi cuộc gặp của tôi sẽ đều chất lượng và tạo dựng được các mối quan hệ. Kết quả là nhiều công việc khác nhau đều thành công và bạn có thể biết thêm những khả năng mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Đó toàn là ưu điểm. Gần đây, ngày càng có nhiều người đoán trước được suy nghĩ của tôi và chủ động hẹn gặp trực tiếp. Hôm trước, tôi muốn tạo một trang chủ cho một dự án kinh doanh mới mở. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một người giỏi. Tôi đang mong muốn được giới thiệu với một người tạo web giỏi và tổ chức một bài giảng, hội thảo về chủ đề mới. Ngay khi đó, thính giả tham gia hội thảo của tôi đã giới thiệu cho tôi lập trình viên giỏi, giới thiệu cho tôi cả biên tập viên có hứng thú với chủ đề cuốn sách mà tôi đang định viết. Cứ như vậy, các cuộc gặp gỡ cứ nối tiếp diễn ra đúng theo những gì tôi suy nghĩ. Một người quen là nhà kinh doanh của tôi nói rằng, để ý một chút và tôi chợt nghĩ ra, sẽ rất thú vị khi giới thiệu người này với cô Tô đấy. Mọi người thường có xu hướng muốn đền đáp khi họ được nhận một điều gì đó. Tôi không khuyên bạn có tư tưởng mong được người khác trả ơn. Nhưng những gì bạn đã chân thành làm cho ai đó, dù là con người, vận mệnh hay tiền bạc, thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ được nhận lại. Nếu bạn cũng muốn tạo ra những kết nối tuyệt vời, hãy bắt đầu bằng cách tạo ra những kết nối tuyệt vời cho một ai đó ngoài chính bản thân bạn. Kết quả là các mối quan hệ, các kết nối của bạn cũng sẽ được tạo dựng trong thời gian ngắn nhất.